Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, cường địch đột kích. Ngay vào lúc này, cửu tiêu thuyền đột nhiên đình trệ vượt qua, đạo lăng ra mặt đều là run lên, hai con mắt nhìn chằm chằm cửu tiêu thuyền bên trong thần nguyên, đều đang đã biến thành bột phấn, đáng ghét, liền nói một hồi. Thần nguyên đều tiêu hao hết, đạo lăng một trận dơ chân. Đây chính là 5.000 cân thần nguyên A, đồ chơi này đáng sợ là rất đáng sợ. Chính là tiêu hao quá lợi hại. Hơn nữa động tĩnh cũng quá lớn, qua tử đều đổ mồ hôi. Đây chính là một cái quỷ hút máu A. Đây là trận pháp vấn đề. Tàn khuyết quá mức, không cách nào che lấp vượt qua hư không động tĩnh. Nếu là cửu tiêu thuyền hoàn hảo cấp độ, trên căn bản đều là vô thanh vô tức vượt qua. Một tôn vương hầu cũng không tìm tới tung tích của hắn. Tiểu tháp nói rằng, đạo lăng đem cửu tiêu thuyền cất đi, hiện tại không có thần nguyên, cửu tiêu thuyền chính là vật vô dụng. Hai con mắt của hắn dò xét ở khu vực này, đây là một cái rộng lớn biển rừng, lớn vô cùng. Trong rừng sâu mãnh thú hoành hành, khi thì lộ ra một loại khủng bố khí thế. Chỗ này có chút không tầm thường, có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Đạo lăng nhíu nhíu mày, cảm giác nơi này mãnh thú có chút mạnh mẽ. Hơn nữa nơi đây tinh khí đất trời dồi dào, e sợ không là bình thường địa vực, cũng không biết vượt qua đến cái gì khu vực. Đạo lăng lắc lắc đầu, hỏi, cha, ngươi có tính toán gì? Ngươi hiện ở đây nghỉ ngơi một hồi, ta đến bốn phía nhìn một chút đây là địa phương nào. Đến thời điểm đồng thời trở về nhân thế gian, về đến nhà liền triệt để an toàn. Qua tử cảm giác nơi này mặc dù có chút nguy hiểm, tốt nhất có thể mau chóng trở về nhân thế gian. Đại Chu Hoàng Triều chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đương nhiên, vượt qua xa như vậy khu vực, liền là Đại Chu Vương Hầu tự mình ra tay, trong thời gian ngắn không thể đuổi được bọn họ. Đạo lăng còn chưa kịp tìm địa phương ngồi một chút, hai chân của hắn liền một trận như nhũn ra, choáng váng, có một loại ngất kích động. Không được, bát môn độn giáp di chứng về sau đến rồi. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, hít một hơi thật sâu, cảm giác một cái chính mình phi thường suy yếu, thế nhưng còn không đến mức đã hôn mê. Đạo lăng tự lẩm bẩm, so với lần trước muốn tốt hơn rất nhiều. Ta tuy rằng mở ra ba môn, thế nhưng ta đã phi thường mạnh mẽ, loại này di chứng về sau không làm khó được ta. Khôi phục một hai ngày liền gần đủ rồi, hy vọng không muốn gặp phải vướng tay chân sự. Ta hiện tại nếu là thành hoàng, bát môn độn giáp mở ra thì sẽ không có lớn như vậy hư nhược rồi, đệ tứ môn cũng có thể mở ra. Đạo lăng sờ sờ đầu, hỏi, tiểu tháp, ta hiện tại gần như có thể kích phát hoàng đạo long khí, đem chờ ngươi thương được rồi liền được. Rồi tiểu tháp nói rằng, nhớ kỹ, tổ long khí không muốn ở dùng, vật này giữ lại, thành hoàng thời điểm ở dùng. Đạo lăng gật gật đầu, chợt hỏi, đúng rồi, ta đã chiếm được dẫn huyết thiên, lúc nào đem nhân hoàng đại đế huyết mạch dẫn dắt đi ra? Gấp cái gì? Tiểu tháp nói rằng, chờ ngươi thành hoàng thời điểm ở dẫn ra. Nhân hoàng đại đế sở dĩ gọi nhân hoàng đại đế là bởi vì hắn ở hoàng đạo cấp độ tạo hóa rất lớn. Hắn đối với động thiên tu hành phi thường đáng sợ. Chờ ngươi thành hoàng ngươi liền rõ ràng. Đạo lăng điểm điểm đầu. Cũng là ta thành vương thời điểm, liền dẫn ra bộ tộc ta huyết mạch, thực lực tăng vọt không ít, tăng vọt. Tiểu tháp một trận kinh ngạc, quát, tăng vọt cái giám a, ta sáng tỏ nói cho ngươi, gia tộc ngươi huyết mạch hao tổn quá nghiêm trọng, nghiêm trọng. Đạo Lăng nhíu nhíu mày nói, có ý gì? Huyết mạch của ta có thể kích phát rồi tộc ấn, ở chúng ta đạo tộc cũng là rất tinh khiết huyết mạch, ai cho ta nói rồi? Ngươi hiện tại cũng không hiểu, chuyện này ngươi ngày sau sẽ biết. Ngươi nếu có thể tìm tới thế giới thạch, đến thời điểm ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái phương pháp phối chế. Hiện tại ngươi đừng nghĩ trước những này, nhanh chóng khôi phục đi. Tiểu Tháp dục, qua thời gian thánh chiến chi địa nhanh mở ra, tới đó mặt thành hoàng, nhưng mà trở về cha cũng gần như có thể được giai đoạn thứ ba truyền thừa. Đến thời điểm là có thể đem mẫu thân nhận lấy. Đến thời điểm chúng ta một nhà liền đoàn tụ, Đạo Lăng tâm tư nhanh chóng chuyển động. Tương lai kế hoạch đều bày ra được rồi. Tiền đề là không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ là tốt rồi. Hắn hít sâu một cái, đem trên người dư thừa nhật nguyệt tinh hoa hút vào trong cơ thể. Còn có ngôi sao tinh hoa cũng cuồn cuộn không ngừng hấp thu, bù đắp hao tổn. Loại này suy yếu phi thường đáng sợ, liền là có nhật nguyệt tinh hoa cùng ngôi sao tinh hoa, hắn phỏng chừng cũng cần vài nhật mới có thể khôi phục như cũ. Ước chừng sau một canh giờ, Đạo Lăng thanh tú khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi cực xa vòm trời, nơi nào trong nháy mắt liền âm trầm lại. Mở cho ta, to lớn tiếng gào nổ vang, quả thực như là một tôn thượng cổ thần ma ở phát điên. Một cái cánh khổng lồ trong nháy mắt đãng phá mây xanh, xé ra vòm trời. Cái này cánh mặc dù có chút hư huyễn, thế nhưng nó thật đáng sợ, kinh sợ chu vi mấy trăm dặm đều đang run rẩy. Ở Đạo Lăng sắc mặt khó coi dưới, trong này đi ra một đội tu hành sinh linh mạnh mẽ, mỗi một vị đều không là người yếu, thả ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung, một phương vòm trời bị xé ra. Trong này đi ra một đội người tộc cường giả, cả người khí tức vô cùng tôn quý, phủ lãm sơn hà đại địa. Này không là hai đội nhân mã, tiếp theo lại tới nữa rồi một đôi, đi đầu chính là một ông già, rõ ràng là Khổng Thiên Hà. Cái này nghiệt xúc, rốt cuộc tìm được hắn. Khổng Thiên Hà phát ra tiếng cười âm lãnh, mặt dữ tợn không gì sánh được, sát khí làm người ta sợ hãi. Trương Lăng hôm nay chắc chắn phải chết, bằng tộc cường giả lạnh lùng mở miệng, ngay cả ta thần điện thánh tử cũng dám giết. Cái này hỗn thế ma vương thực sự là gan to bằng trời. Thần điện cường giả lạnh lẽo âm trầm nói rằng, hai con mắt nhìn xuống vùng đất này, ở sưu tầm Đạo Lăng tung tích, đến rồi rất nhiều cường giả, không ngừng có người nhảy lên bốn phía thiên địa, nhìn dáng dấp là muốn đem nơi này trực tiếp niêm phong lại. Đáng ghét, Tiểu Tháp bọn họ là làm sao tìm tới nơi này? Đạo Lăng sắc mặt khó coi, đến quá nhiều người, hơn nữa đều là hoàng đạo cường giả, vương giả cấp độ nhân vật cực nhỏ, ta làm sao biết? Phỏng chừng có người suy đoán ra tung tích của ngươi. Tiểu Tháp không vui nói, ngươi có thể không thể ra tay đem bọn họ đều đánh chết? Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, những người này chạy tới muốn giết chết chính mình, Đạo Lăng rất muốn đem bọn họ đều lưu lại. Không được, ta nếu là đang ra tay liền phiền phức, rất có thể sẽ ngủ say. Ngươi cũng không phải không biết, ta mới vừa rồi cùng nhân hoàng cung đấu, tiêu hao rất nhiều. Tiểu Tháp nói rằng, hơn nữa bọn họ có thể nhanh như vậy tìm đến, e sợ có hậu thủ gì. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, đến rất nhiều người, liền là Tiểu Tháp hiện đang ra tay, đem những người này đánh chết, mặt sau nhất định sẽ lại càng nhiều người đến. Đến thời điểm liền thật không đường có thể trốn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Mà ngay vào lúc này, Bằng tộc cường giả hét lớn một tiếng, lệnh quần sơn vạn hác đều ở dì dào run run. Đây là một cái to lớn móng vuốt ngang trời ép đè xuống. Để qua tử thân thể hoành áp mà đi. Lan qua tử nổ hống. Cử quyền oanh tạp mà đi. Một khẩu cự đỉnh đi ngang trời. Cùng ép tới được bằng chảo đấu cùng nhau. Bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm ầm ni. Ngươi nhanh chạy. Ta đem bọn họ dẫn ra. Qua tử truyền âm giống lên một tiếng. Liền vụt lên từ mặt đất. Bùng nổ ra ngập trời khí tức. Đột nhiên gầm thét một tiếng. Một đám thằng nhóc có bản lĩnh đến giết ta à. Qua tử lòng bàn chân bùng nổ ra khí thế đáng sợ. Quần sơn đều bạo động đứng dậy. Địa thế cuồn cuộn không ngừng bốc lên. Hắn trượt trượt một cái liền biến mất ở nơi này. Quả thực là chỉ xích thiên nhai bình thường tốc độ. Vượt qua mà đi. Cái gì hắn dĩ nhiên là một tôn địa sư. Người này khẳng định cùng Trương Lăng cái này nghiệt xúc có quan hệ. Mau nhanh đi qua đem hắn ngăn cản. Sắp đuổi kịp hắn. Ba thế lực lớn cường giả triệt để chấn động. Điên cuồng bạo xông lên. Muốn đem qua tử bắt sống. Cha đạo lăng nắm đấm gắt gao nắm ơn y. Rất nhiều cường giả đều bị qua tử giận đi rồi. Bất quá còn sót lại phần nhỏ người căn bản không rời đi nơi này. Vẫn còn ở nơi này sưu tầm ơn y. Nhanh. Là Trương Lăng cái này nghiệt xúc khổng thiên hà mắt sắc. Chớp mắt liền khóa chặt ở một người thiếu niên trên người. Hắn hưng phấn điên cuồng hét lên nói. Ta khổng tộc người mau tới đây. Đem Trương Lăng cho ta nắm lấy. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Khổng tộc cường giả tinh thần rung mạnh. Dữ tợn con mắt đều hạ xuống phía trước trên người thiếu niên. Trực tiếp như điên bạo xông tới. Muốn đem hắn trực tiếp bắt giữ. Ha ha ha. Ta xem ngươi tên tiểu xúc sinh này chạy trốn nơi đâu. Khổng thiên hà hưng phấn rít gào. Tốc độ càng nhanh hơn. Khoảng cách đạo lăng bất quá mấy dặm mà thôi. Hắn tin tưởng mấy hơi thở là có thể trấn áp hắn. Chạy đạo lăng không do dự. Quay đầu liền hướng về trong núi rừng chạy đi. Hắn nhanh như chớp, tóc đen trôi về sau đầu. Thân thể sát mặt đất điên cuồng vượt qua. Hết chương.